Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020. Tứ Đại Hoa Hoa Công Tử. Nghe vậy, Lý Khánh Thụy kia lửa nóng ánh mắt cuối cùng từ Linh Lung Tam Nữ trên thân chuyển di. Chuyển tới Triệu Tử Tuấn trên thân. Nói, quân tử, Triệu Tử Tuấn a, ngươi ta đều là người nào? Ai còn không hiểu rõ ai vậy? Làm gì ở chỗ này làm bộ làm tịch? Giống như bản công tử, chính là muốn đem ba người nữ nhân này chiếm thành của mình. Trong lòng nghĩ như thế nào? Liền nên làm thế nào? Thật tiểu nhân dù sao cũng so kia Ngụy quân tử tốt hơn nhiều không phải sao? Chậc chậc, Lý công tử ngay thẳng như vậy không tốt a. Lại nói, ba vị tuyệt đại giai nhân, như thế nào ngươi cái này mãng phu có thể khinh nhờn? Một cái u ám tiếng cười vang lên, lại là một chiếc trăm trượng thần châu xuất hiện, bong tàu bên trên người cùng Triệu Tử Tuấn. Lý Khánh Thụy tình huống không sai biệt lắm, cầm đầu cũng là một thanh niên, một cái thần sắc âm nhu thanh niên. Nhìn thấy người này, Lý Khánh Thụy cười ha ha một tiếng, nói, Nguyễn Viễn, ngươi cái này nhìn ốm yếu công tử ca, chẳng lẽ còn có khí lực đi hưởng dụng cái gì mỹ nữ sao? Nguyễn Viễn gằn giọng cười một tiếng, nói, người có thể bắt người nữ nhân bên cạnh thử một lần. Bản công tử bảo đảm các nàng hài lòng. Ha, khẩu vị của ngươi ngược lại là không nhỏ, đáng tiếc thân thể ngươi không được. Ha ha, Nguyễn công tử thân thể không được, tại hạ có thể tiếp nhận. Một cái âm tà tiếng cười truyền đến, lại là một chiếc trăm trượng thần châu xuất hiện tại hiện trường. Lại bong tàu bên trên nhân số cũng cùng trước ba người tương tự. Cầm đầu vẫn là một thanh niên. Một cái cẩm y đai lưng ngọc. Thoạt nhìn là nhà giàu tử đệ thanh niên. Xà lãng, chấm ngoặc kép. Xà lãng lại trực tiếp nhìn về phía Linh Lung Tam Nữ. Chắp tay thi lễ. Nói, tiểu sinh gặp qua ba vị cô nương. Không biết tại hạ là có phải có may mắn bồi ba vị cô nương tổng du lịch trường nhạc tinh đâu. Linh Lung nhàn nhạt liếc nhìn cái này bốn cái công tử ca một chút. Nói, các ngươi là đều muốn cho tỉ muội chúng ta tiếp khách. Lý Khánh Thụy cười ha ha một tiếng. Nói, ha, cô nương thật sự là sảng khoái. Nếu là cô nương nguyện ý lấy thân tiếp khách, tại hạ có thể giúp các ngươi đem cái này ba cái chướng mắt ra hỏa đuổi đi. Nha, chấm ngoặc kép. Linh Lung phảng phất là không có nghe hiểu trong lời nói của đối phương thâm ý. Nàng cũng không để ý làm cho đối phương trò cắn chó. Chính mình nhìn một hồi trò hay. Chẳng qua là khi nàng chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Phượng Thu Ảnh lại đột nhiên đối nàng khẽ quát nói. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Lập tức, Phượng Thu Ảnh liền tiến về phía trước một bước. Lạnh lùng liếc nhìn cái này tứ phương một chút. Nói. Không muốn chết cút ngay. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức trở nên an tĩnh lại. Nguyên bản tình huống nơi này, sớm đã hấp dẫn những cái kia ra vào trường nhạc tinh người chú ý. Lại đều ở chung quanh đứng ngoài quan sát. Vốn còn nghĩ cái này ba cái khuynh thành tuyệt đại nữ tử. Muốn thế nào đến hóa giải lần này phiền phức. Không nghĩ tới vậy mà lại như vậy dứt khoát. Nhưng ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Những cái kia đứng ngoài quan sát người trong, liền lập tức truyền đến từng tiếng nghị luận. Chậc chậc, tứ đại hoa hoa công tử, lần này chỉ sợ là đụng phải cọng rơm cứng. Ha, chưa hẳn, trước kia không phải cũng có người cùng bốn vị này công tử ca đối chọi gay gắt. Không phải cũng là không có cái gì kết cục tốt sao? Nhìn xem đi, cái này tứ đại hoa hoa công tử tại tinh vực phụ cận hoành hành vô kỵ. Còn không có bọn hắn không thể đụng vào người đâu. Ai bảo người ta đều có hùng hậu bối cảnh đâu. Ai, đây chính là đầu thai tầm quan trọng. Hảo sơn hảo thủy không bằng có cái tốt cha. Triệu Tử Tuấn, Lý Khánh Thụy, Nguyễn Viễn cùng Xà Lãng bốn người thần sắc. Cũng bởi vì Phượng Thu Ảnh mà cùng nhau trầm xuống. Liền liền xuất hiện trước nhất Triệu Tử Tuấn. Kia nhìn như ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hiện tại giống như cũng không còn làm ra vẻ. Đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bản công tử đánh. Phượng Thu Ảnh hừ lạnh nói. Các ngươi đại khái có thể thử một chút. Triệu Tử Tuấn, Lý Khánh Thụy, Nguyễn Viễn cùng Xà Lãng nhìn nhau. Lập tức Lý Khánh Thụy liền cười ha ha nói. Quy củ cũ, đã chỉ có 3 nữ nhân, mà chúng ta lại là 4 cái. Vậy liền đều bằng bản sự. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, các người muốn chết. Phượng Thu Ảnh đã sớm lên cơn giận dữ. Cũng bởi vì cỗ lửa giận này, nàng trên thân lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Vốn là hồng y như lửa nàng, hiện tại càng giống là hỏa diễm bên trong tinh linh. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến. Thu Ảnh, khoan động thủ đã. Nghe được cái này nhẹ nhàng thanh âm, Phượng Thu Ảnh ánh mắt nhất động, trên người hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Quay người nhìn về phía kia yên lặng mấy tháng lâu Lầu Các. Bĩu môi, nói, ngươi còn chưa có chết đâu. Kít, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, một thân ảnh liền chậm rãi đi ra. Một bộ thanh y trường sam, bên hông chỉ buộc lên một cái đơn giản dây thừng, hình dạng phổ thông, lại hiện lộ rõ ràng một loại mây trôi nước chảy, như trong gió hành giả, như vân bên trong giật mươi. Nhìn thấy Đông Dương xuất hiện, Linh Lung lập tức bước nhanh nghênh tiếp, cũng tới một cái to lớn ôm, lại mang theo ủy khuất ngữ khí, nói, đại ca, có người khi dễ chúng ta, người nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Lập tức, nàng liền tiến đến Đông Dương bên tai, thấp giọng cười nói, đại ca, cho ta giáo huấn bọn hắn. Đông Dương mỉm cười, nói, đại ca tự có phân tắc. Bất quá, ngươi biểu hiện không tệ. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức đi đến Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, Linh Vô Song coi như trước nói. Ngươi rốt cục đi ra, ta đối với mấy cái này sự tình đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên cũng lý giải. Linh Vô Song dù sao cũng là chân linh nhất tộc, thiên tính đến thật chí thiện. Vốn là đối với tình người đủ loại ghê tởm rất là chán ghét. Nếu không phải Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh vẫn còn, nàng đã sớm rời đi, mới không muốn lưu tại nơi này nhìn trước mặt mấy người ghê tởm sắc mặt. Thật có lỗi, để cho ngươi chịu khổ. Linh Vô Song lắc đầu, nói, thế thì không đến mức, chỉ là không thích những này. Bất quá, nhìn thấy ngươi xuất hiện, ta cũng đổ là không hiểu an tâm. Đối với những việc này, cũng liền không cần thiết. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể động các ngươi mảy may. Phượng Thu Ảnh hừ nhẹ một tiếng, nói, vậy còn dư lại liền giao cho ngươi, cho bản cô nương xả giận. À, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Không đợi tam nữ đáp lại, Đông Dương liền trực tiếp đưa các nàng thu sạch về không gian pháp khí. Ai nha? Gia hỏa này là có ý gì? Tam nữ tại tinh linh thánh thụ trước vừa xuất hiện, Phượng Thu Ảnh cũng có chút không vừa lòng lầm bầm một tiếng. Nàng vốn định ở bên ngoài nhìn xem Đông Dương làm sao tới xử lý chuyện này đâu. Còn có thể làm gì? Đại ca hắn rõ ràng là không định đem sự tình làm lớn chuyện. Cái này cũng bình thường. Bốn tên kia rõ ràng là có không nhỏ bối cảnh. Nếu là hiện tại giết bọn hắn, khẳng định hội chọc ra một cái tổ ong vò vẽ. Hiện tại đầy người trong thiên hạ đều đang tìm kiếm đại ca hắn. Sự tình vỡ lở ra hoàn toàn chính xác không có chỗ tốt. Phượng Thu Ảnh liếc xéo Linh Lung một chút, nói, coi như Đông Dương muốn chuyện lớn hóa nhỏ, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nhìn bọn hắn loại kia hùng dạng, tùy tiện dừng tay mới là lạ. Yên tâm, còn không có đại ca hắn chuyện không giải quyết được. Đông Dương tại đem Linh Lung tam nữ thu nhập không gian pháp khí về sau, cũng dứt khoát đem chiếc này thần châu thu hồi. Sau đó mới liếc nhìn một chút Triệu Tử Tuấn bốn người một chút. Cười nhạt nói, vừa rồi nếu là có hiểu lầm gì đó, tại hạ liền đối bốn vị bồi cái không phải. Nếu không có chuyện khác, tại hạ liền muốn xin cáo từ trước. Muốn đi. Ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Nha, không biết bốn vị còn muốn làm cái gì? Đơn giản, đem ba cái kia nữ nhân lưu lại. Ngươi có thể bình yên. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, bốn vị có chút ép buộc. Thật sao? Là ngươi đem nữ nhân lưu lại. vẫn là đem mệnh lưu lại. Cái lựa chọn này đối với ngươi mà nói chỉ sợ không có khó như vậy đi. Đông Dương ra vẻ trầm ngâm một chút, nói, hoàn toàn chính xác, cái lựa chọn này không có khó như vậy. Nói ra lựa chọn của ngươi, lựa chọn của ta chính là các ngươi lập tức theo trước mặt ta biến mất. Nếu không, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Triệu Tử Tuấn bốn người thần sắc cùng nhau trầm xuống. Nguyễn Viễn gằn giọng nói, nếu không như thế nào? Ngoài miệng nói, bốn người khí thế trên người đã dần dần bốc lên. Không đơn thuần là bọn hắn, mỗi người bọn họ hộ vệ bên cạnh, càng là không che giấu chút nào pháp khí tới tay. Liền chờ bốn vị này công tử ca ra lệnh một tiếng. Đông Dương nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, nói, Lan, chấm ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ, đối với người khác nghe tới, cũng không cảm thấy có cái gì, thậm chí đều nghe không ra ý uy hiếp. Nhưng Triệu Tử Tuấn bốn vị này công tử ca, cùng bên cạnh bọn họ tất cả hộ vệ, toàn bộ là tại chỗ biến sắc, lại toàn bộ là tại chỗ thổ huyết. Chỉ có mấy cái kia cảnh giới hơi thấp thị nữ là bình yên vô sự, phảng phất là không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, chung quanh tất cả người đứng xem, cũng đều không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều không có cảm nhận được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Vì cái gì Triệu Tử Tuấn những người này lại là như gặp phải trọng kích, nhìn tổn thương đều không nhẹ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Tuấn, Lý Khánh Thụy, Nguyễn Viễn cùng Xà Lãng cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Tức giận cũng có vẻ không dám tin. Bọn hắn đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, mà trước mặt người thanh niên này cũng là tam sinh cảnh đỉnh phong. Song phương là ngang hàng cảnh giới, đối phương làm sao có thể chỉ bằng một thanh âm liền trọng thương linh hồn của mình. Đông Dương âm thanh lạnh lùng nói, tại bản công tử trước mặt diễu võ dương oai, các ngươi cũng xứng. Hôm nay chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, như lại không biết tiến thối, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ngươi biết dám đụng đến chúng ta, ngươi phải bỏ ra như thế nào đại giới sao? Đông Dương lập tức cười khẩy nói, mặc kệ các ngươi có dạng gì bối cảnh, tại bản công tử trước mặt đều không đáng nhắc lên. Không muốn diệt tộc, liền cho bản công tử thành thật một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền trực tiếp từ trong đám người đi qua, tiến vào trường nhạc tinh. Rất tốt, bản công tử ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Triệu Tử Tuấn âm lãnh nhìn thoáng qua rời đi Đông Dương, liền ngự sử thần châu rời đi, cũng tiến vào trường nhạc tinh. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Lý Khánh Thụy, Nguyễn Viễn cùng Xà Lãng tam phương người cũng nhao nhao rời đi, lại đều tuần tự tiến vào trường nhạc tinh. Ai nha, vừa rồi người thanh niên kia là lai lịch gì? Chẳng những thực lực kinh người, nghe khẩu khí, lai lịch cũng không nhỏ a. Ha, mặc kệ người này là lai lịch gì, hiển nhiên, tứ đại hoa hoa công tử lần này là đá lấy thiết bàn. Sự tình chỉ sợ vẫn chưa xong. Cái này bốn cái công tử ca đều không phải nén giận hạng người. Chính mình không được, khẳng định sẽ tìm viện binh. Dạng này chẳng phải là vừa vặn. Huyên náo càng lớn, chúng ta liền càng có thể giải người thanh niên này là lai lịch gì. Nói không chừng hắn có được càng gia cường lớn bối cảnh đâu. Chờ lấy xem kịch vui đi. Thân là người đứng xem, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Huyên náo càng lớn, bọn hắn mới có càng lớn náo nhiệt có thể nhìn. Về phần chế tạo náo nhiệt song phương kết quả như thế nào, bọn hắn mới sẽ không đi quan tâm. Ai sống ai chết đối bọn hắn tới nói đều như thế. Bọn hắn muốn là quá trình cùng kết quả, còn lại hết thảy đều không quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.